Tiêu Trần Nhân Tính dựa vào trong ngực của Tiêu Trần Ma Tính, xoay người tìm vị trí thoải mái nhất rồi giơ cánh tay nhỏ xíu của mình lên. Đây không phải là thuyết vụ nổ lớn, lúc tôi đi học thì biết rồi. Cô lôi ra lừa ai chứ? Cửu vĩ yêu hồ thật sự muốn nhào lên đánh chết thằng nhãi ranh mất nết này. Tiêu Trần Ma Tính cũng biết bệnh thần kinh của tên này lại tái phát, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ thì cuộc đối thoại này nhất định sẽ lệch hướng chắc luôn. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cái nanh mèo nhỏ của Tiêu Trần Nhân Tính, bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia. Nói tiếp đi. Hắn vừa lắc vừa nói với cửu vĩ yêu hồ. Láo xược, cậu buông ra cho tôi. Tiêu Trần Nhân Tính thấy cổ mình sắp bị lắc gãy luôn rồi, gào loạn mấy câu không rõ lời. Hết chương 918. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.